Gen di truyền, chương 55, người phụ nữ có giá trị vũ lực, góc truyện audio.com, edit, Nora Beta, tiểu tuyền xê ra nhẹ gật đầu, anh không hỏi đến nữa, chỉ nói với Binsu. Hiện tại tôi lo cho Hân Hân nhất, cô ấy đã được 8 tháng rồi, đứa trẻ chỉ còn vài hôm nữa sẽ ra đời. Phòng y vụ bên kia còn cần thêm thứ gì anh nhất định phải dốc sức chuẩn bị, chuyện đó rất quan trọng. Vâng, trong lúc chiến loạn sinh con nhất định sẽ rất rối ren. Nếu như là những nữ sinh vô tâm kia có lẽ sẽ không, nhưng mà cô ấy lại giống như một người bình thường, có lẽ sẽ khó chịu. Ngược lại Hân Hân không có để tâm nói chi đến khó chịu. Cô cả ngày đều bận rộn, vừa phải chăm sóc Mary vừa phải giúp Binsu quản lý một vài chuyện bên ngoài, ví dụ như xếp đặt thức ăn hay thu xếp cho thương binh dưỡng bệnh. Có một số việc đến cả người máy cũng không làm được, họ vừa có trí tuệ nhân tạo vừa có chuyên môn cao nhưng cũng chỉ giúp con người hoàn thành một chuyện nào đó theo sai bảo tuyệt đối sẽ không suy nghĩ ngoài lề. Tuy không phải làm việc gì nặng nhưng vẫn phải chỉ huy những người máy kia làm. Nghị viện bên này cũng không lộ diện, chứng minh bọn họ đang muốn chờ đối phương tới để đánh hội đồng lần nữa. Hân Hân luôn tin tưởng vào Caesar nên không can thiệp vào quyết định của anh. Lẽ nào một đại thống soái của toàn quân như anh lại không biết chút chuyện nhỏ đó? Đúng như suy nghĩ của Hân Hân, Caesar đã biết rồi, cho nên anh quyết định chủ động xuất kích, không biết sao tối đó anh ôm Hân Hân lại chủ động bộc bạch với cô. Trước đây bất luận là anh quyết định làm gì cũng sẽ không bàn bạc với người khác, nhưng lần này lại nói rõ với cô, có lẽ sợ cô sẽ lo lắng chăng? Tuy Hân Hân lo lắng, nhưng có cảm giác cô sẽ xảy ra như vậy. Anh cứ đi đi, em sẽ tự chăm sóc mình thật tốt. Caesar nhẹ gật đầu, quả nhiên cô là người hiểu anh nhất. Hiện tại bụng Hân Hân xem ra đã rất nguy hiểm, ngay cả xuống giường cũng có chút khó khăn. Tuy lần này anh ra ngoài chỉ là đi tập kích nhưng ít nhất cũng 3-4 ngày mới có thể trở về, một mình cô sẽ ổn chứ. Có điều thấy vẻ tự tin của cô như vậy, bản thân anh cảm thấy quả thật mình nhặt được bảo bối rồi, trước đây đưa cô trở về phủ đại thống soái là một điều may mắn. Đương nhiên không phải nói tập kích là tập kích ngay được mà phải đợi những binh sĩ đang khẩn cấp quay lại hành tinh Zila kia. Cũng trong khoảng thời gian này, Hân Hân hoàn toàn nổi danh vì Binsu phát lại cảnh cô cứu trị thương binh và cùng Caesar ôm nhau trên chiến trường lên mạng, đồng thời mọi người cũng nhìn thấy cảnh cô đã mang thai. Một người phụ nữ hết lòng yêu thương chồng, càng yêu thương các tướng sĩ vì cô mà chiến đấu, cho nên mới phải nâng cao cái bụng to cứu họ trở về. Cô gái chưa bao giờ xuất hiện trên chiến trường vậy mà có thể điềm tĩnh đối mặt với chiến trận như vậy, bên ngoài đều nhất trí cho rằng đại thống soái sẽ không thể nào thua được. Là một người đàn ông, thua trận như vậy thật có lỗi với người phụ nữ mình yêu. Về phần uy tín của quốc hội đã bị hạ thấp vạn lần. Vốn họ muốn đả kích phủ thống soái và làm cho Caesar nhượng bộ tạo thành một loại hào khí vì chiếm lẽ phải, lập tức bị tạo thành giá trị âm. Một người phụ nữ còn có dũng khí tham chiến như vậy, sao đại thống soái lại sợ họ chứ? Caesar hành động cũng do muốn bảo vệ người phụ nữ của mình, không muốn cô bị thương tổn. Tóm lại, không biết là do ai bắt đầu trước nhưng đã biến đổi một Caesar thuyết huyết thành một người đàn ông. Góc truyện audio.com, đầy nhu tình mật ý, Caesar ngược lại không để ý hình tượng của mình bị biến dạng mà càng vô cùng vui mừng khi thấy tất cả mọi người đều xem quốc hội như kẻ địch, như vậy ít nhất sau này anh ra tay sẽ không có người suy nghĩ giống đám cậu ấm hiện tại. Hân Hân cũng thật không ngờ đoạn video này vừa phát ra đã có hiệu quả như vậy, nhưng cảnh của cô thật quá xấu, bụng to như vậy, người còn tròn quay như quả bóng. Một hình tượng như vậy còn phát ra toàn bộ tinh cầu. Cô nhớ trước kia ở một tiết mục giải trí mẹ cô tổ chức, mọi người tham dự đều bận bộ trang phục đẹp nhất, đắt tiền nhất. Còn cô thì sao, mặc một bộ quần áo cực kỳ dài rộng thùng thình, tóc thì tùy ý buộc kiểu đuôi ngựa, hơn nữa sốc này trong robot đã sớm rối bù. Loại hình tượng này bị tất cả mọi người nhìn thấy, cô thật sự rất có cảm giác muốn đập đầu vào tường. Hân Hân thật rất thất vọng vì bị khiếu thẩm mỹ của đàn ông ở thế giới này sửa lại, cô gặp được nhiều người gác chạm, thậm chí còn có vô số người nói cô rất đẹp, chuyện này rốt cuộc là sai ở đâu chứ? Tóm lại cô càng xem bình luận càng cảm thấy mình là một đại mỹ nhân, hơn nữa còn là một mỹ nữ tinh khiết, nếu không bọn họ lấy gì mà ca ngợi cô với bộ dạng thế này. Chỉ là nói cho cùng cô vẫn không thích những bình luận này, bởi vì thậm chí còn có người đeo cho cô quầng sáng thánh mẫu trên đầu. Danh xưng này thật sự cô không gánh vác nổi, thà rằng những người đó gọi cô là độc phụ, phụ nữ ác độc còn hơn là thánh mẫu. Nhưng cô cũng biết, ở thế giới này hoàn toàn không có cái gọi là độc phụ, tất cả phụ nữ đều tốt đẹp, đều là tiểu mỹ nhân cả. Nhất là phụ nữ có thai càng như vậy. Tim cô như bị phồng ra, chỉ cần có người khen thì đả kích của cô bởi khi vừa xem video liền bị tiêu diệt. Đương nhiên, đây chỉ là phản ứng của ngày đầu tiên. hôm sau hiệu quả đã thay đổi, danh hiệu của cô từ thánh mẫu đã biến thành người phụ nữ có giá trị vũ lực. Thế giới này có phụ nữ, nhưng phụ nữ có giá trị vũ lực lại gần bằng không? Cô phá vỡ con số này đương nhiên sẽ gây ra tiếng vang rất lớn. Xem tới cuối cô đóng lại máy tính thông minh, hôm nay Caesar bí mật trích ra chút thời gian, cô sẽ làm một bàn thức ăn thật phong phú cho anh. 4 món ăn một bát canh, rất hợp khẩu vị Caesar. Dù Caesar rất tham ăn nhưng để người máy nấu nướng anh lại không thích vì mùi vị nhạt nhẽo làm cho người ta cảm thấy không có mùi vị. Chỉ có Hân Hân làm đồ ăn thì khác, lúc này anh mới hiểu ra nguyên nhân. Bởi vì cô là con người cho nên cho gia vị sẽ không giống những người máy kia đều đong đếm tỷ lệ. Caesar nói, sau khi anh đi em cũng đừng ra ngoài nữa. Nếu như thấy buồn thì gọi Mary tới nhé. Dạ, Hân Hân trả lời, sau đó nói. Dù em không có gì phải lo, nhưng anh phải tự biết bảo vệ mình cho tốt, biết không? Sau khi em bé sinh ra rất cần được chăm sóc, nếu như không có cha nó sẽ rất khó sống được. Đương nhiên Caesar biết, anh cười nói. Đúng rồi, việc chăm sóc em bé anh vẫn đang học, còn phải học thật chăm mới được. Chăm sóc em bé, Hân Hân nghe có chút là lạ. Bởi vì ở chỗ cô trước kia, đàn ông sẽ không nói được như vậy, họ chỉ nói con cái phải do phụ nữ nuôi nấng, còn đàn ông bọn họ phải gây dựng sự nghiệp. Đúng thế, anh cũng thật không ngờ nhanh thế đã được làm cha. Dạo gần đây anh vẫn luôn đọc sách đấy. Lần đầu tiên Caesar không có vẻ mặt tự tin, bởi vì hai người ăn xong liền phải tách ra nên. gocchuyenaudio.com, chỉ gắp thức ăn mà không nói gì nữa, nhưng Hân Hân vẫn thấy hiếu kỳ không biết anh xem sách gì, hơn nữa dường như còn là lén xem sau lưng cô. Sách gì? Caesar ăn thêm chút thức ăn, sau đó mới dùng giống như không phải rất bình tĩnh nói. Anh chỉ là xem sách thiếu nhi, sách trẻ sơ sinh, mới đầu thật sự rất khó khăn. Trên sách viết cái gì? Cô càng lúc càng hiếu kỳ. Thì là làm sao đút sữa cho trẻ, làm sao thay tã, bình thường mấy chuyện này đều do người máy làm, nhưng người làm cha nhất định phải ở bên cạnh giám thị, nếu không lỡ như xảy ra sai sót gì sẽ không hay. Nói sao thì đây cũng là người thừa kế duy nhất, đáng quý nhất mà. Vốn Caesar không muốn khai ra, nhưng lát sau lại cảm thấy có chút tự hào. Mấy người đàn ông đều phải học những thứ này, khó trách anh phải lén xem. Hân Hân nghĩ, phụ nữ ở thế giới này luôn khờ khạo, những lúc như thế quả thật không xoay sở được với đứa trẻ, nếu không dựa vào đàn ông chẳng lẽ phải dựa vào người máy sao? Dù người máy luôn nghe lời nhưng rốt cuộc có đôi khi vẫn không đáng tin cậy, cô cảm thấy nhất định Caesar làm những chuyện này sẽ rất khó khăn, vì vậy nói. Đến lúc đó em sẽ giúp một tay. Caesar khẽ giật mình, sau đó nói. Em biết sao, chỉ là em cũng phải đọc sách. Anh đưa quyển sách kia cho em đọc sơ qua xem. Phụ nữ đối với mấy chuyện này trời sinh đã nhạy cảm, chỉ cần học sơ qua sẽ biết thôi. Caesar mỉm cười, cô gái này luôn mang đến kinh hỉ cho anh. Nếu có cô, như vậy trong khoảng thời gian này chăm sóc em bé anh không cần xin nghỉ, hơn 1 năm xin nghỉ đối với anh mà nói là quá dài. Trước khi đi anh giao quyển sách bảo bối kia vào tay Hân Hân. Ở thế giới này sách giấy còn lại rất ít, chủng loại đại khái như quyển bảo điển nuôi con này hoặc như sách cổ nghiên cứu ý nghĩa thì mới được bảo tồn, cho nên quyển sách này rất đáng quý, đã truyền được 2 đời ưu gia rồi. Em phải bảo quản quyển sách này thật kỹ đấy, anh còn muốn truyền lại cho con nữa. Caesar nói, sắc, không phải chứ. Hân Hân ôm lấy quyển sách mà không nói nổi thành lời, đây đúng là kiệt tác lưu truyền nhiều đời đây mà. Caesar đi rồi, Hân Hân vinh hạnh chăm chú đọc sách. Quả thật hình vẽ ngôn từ đều được ghi rất tỉ mỉ. Sau khi đón em bé vừa sinh được 3 ngày về nhà phải tắm thế nào, sau khi em bé tè phải bôi phấn thế nào, làm sao để không làm bị thương đến làn da trơn mịn của đứa trẻ. Có điều tất cả đều là bé trai, viết cũng rất táo bạo. Cái gì mà thương tổn đến thứ gì sẽ ảnh hưởng đến năng lực sinh sản của đứa bé, thế nào mới khiến cho nó biến thành đàn ông dai sức vô cùng mạnh mẽ. Từ nhỏ Caesar được nuôi nấng lớn lên như vậy, trách sao cái đó không lớn cho được. Nếu như đứa trẻ này là bé trai, cô quyết định sẽ dựa theo sách này mà làm. Nhưng cũng thật bó tay, nếu như là con trai chỉ sợ ngày sau sẽ khó tìm được vợ cho con rồi. Chẳng qua nếu như là con gái thì tương lai sẽ không còn áp lực nữa, muốn tìm mấy người thì tìm mấy người, muốn tìm dạng gì cũng có thể. Không đúng, có phải cô quá không tiết tháo, ý là phẩm đức đức hạnh rồi không? Bây giờ cũng không phải lúc nghĩ đến những chuyện này, có lẽ phải nghĩ xem nên chăm sóc em bé thế nào mới phải. Xem thứ này cũng không gấp, cô đã mang thai hơn 8 tháng thế mà vẫn chưa chuẩn bị những thứ cần thiết cho em bé, đều do trận chiến này cả. Cô có chút bối rối mở máy truyền tin gọi cho Binsu. Binsu kỳ quái hỏi cô nguyên nhân tìm anh, cũng thật không ngờ lại là vì những thứ đó, anh cười. gocchuyenaudio.com, đáp, những vật này đã được chuẩn bị trước từ rất lâu rồi, cô không cần lo đâu. Hân Hân lại nói, tôi muốn nhìn mấy thứ đó một chút. Bin Su nói, tôi sẽ lập tức cho người mang qua cho cô. Đương nhiên Hân Hân rất vui mừng. Chỉ chốc lát sau đã có người máy đưa toàn bộ những thứ cô muốn xem tới, cả xe đẩy trẻ em nữa. Xe này là tự động, bên trong có máy tính thông minh trí tuệ nhân tạo, sẽ dựa theo trạng thái và hoạt động của đứa trẻ để điều chỉnh động tác, hoặc là rung nhẹ hoặc đưa nhẹ hay đưa mạnh. Mấy bộ quần áo của bé cũng rất đẹp, toàn là quần yếm màu tươi sáng, xem ra từ xưa đến nay có nhiều thứ vẫn không thể nào thay đổi được. Nhưng vẫn còn nhiều thứ rất tiên tiến, như phần em bé, như dạy trước cho trẻ vài thứ này nọ. Mà sao dạy trẻ lại là mô phỏng bàn điều khiển robot cơ chứ? Chẳng lẽ để cho đứa trẻ nhỏ như vậy cũng hiểu làm thế nào để điều khiển robot, lẽ nào là huấn luyện trực giác cho nó sao? Quả thật sự giáo dục ở thế giới này không đáng tin mà. Cách chương.